Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngọn lửa này vừa biến mất thì con quỷ nước mới ngẩng đầu lên nhìn. Toàn thân của nó vẫn phát ra những tiếng xèo xèo và bốc hơi. Con quỷ nước nghiến răng trong đau đớn. Nó hết nhìn thanh kiếm trong tay người con gái này đang bốc lửa ngột ngột, rồi nhìn gương mặt vô cảm của cô ta. Con quỷ nước hỏi, nhà ngươi là ai? Người con gái này cầm thanh kiếm rực lửa giơ lên cao. Thế rồi cô ta nói lớn, ta là Hỏa Thánh. Nói rồi, người con gái này phun kiếm chém phăng đầu con quỷ nước. Ngay lập tức, toàn thân con quỷ nước này tan ra thành một vụn nước. Người con gái này cắm thanh kiếm xuống đất, thì ngay lập tức, thanh kiếm trở lại bình thường. Người con gái này vừa chém đứt đầu con quỷ nước, thì cũng là lúc mà hai binh lính vớt được thân thể của Võ Sư Thắng và Chung Lên. Người con gái này tiến tới nhìn qua Võ Sư Thắng. Cô ta dùng tay điểm huyệt lên người của Võ Sư Thắng. Tức thì Võ Sư Thắng ộc nước ra và chìm vào giấc ngủ. Sau đó người con gái này dùng tay điểm huyệt lên cơ thể của Chung. Tức thì Chung sặc nước và bật dậy, dùng hốt hoảng nhìn quanh. Thế rồi Chung nhìn người con gái nhỏ bé trong chiếc quần bò xin ngắn và cái áo phông rộng thùng thình. Chung hỏi, Cô là ai? Người con gái này mỉm cười đáp, Em là Ngọc Lam. Dung nhìn người con gái này, thế rồi cô nhìn quanh và hỏi, Con quỷ nước đâu? Ngọc Lam đáp, em đã tiễn nó về lại với âm tào địa phủ rồi. Dung trố mắt nhìn Ngọc Lam như không thể tin được. Ngọc Lam mỉm cười. Thế rồi cô xòe bàn tay ra. Ngay tức thì một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Ngọc Lam nói, em là hiện thân của Hỏa Thần chị ạ. Dung vẫn nhìn Ngọc Lam ra vẻ ngờ vực lắm. Ngọc Lam mỉm cười nhìn Dung nói, em biết chị có nhiều câu muốn hỏi, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Chị có thể đưa Võ Sư Thắng chị, đồng thời nếu chị muốn biết rõ em là ai, thì tối mai đúng 12 giờ đêm chị tới Quốc Tử Giám nhé. Nói xong xuôi, Ngọc Lam đứng dậy và tiến thẳng lên bờ đê. Thế nhưng rồi Ngọc Lam quay lại nhìn Dung nói, còn một chuyện nữa, việc chị gặp em hôm nay và tối mai chị đừng nói với ai nhé. Dung vẫn nhìn Ngọc Lam với ánh mắt càng ngày càng khó hiểu hơn nữa. Ngọc Lam mỉm cười nói, rồi thì tối mai chị sẽ hiểu thôi. Nói rồi Ngọc Lam vẫy tay chào Dung và đi lên con đường cái. Dung lúc này đứng phía dưới nhìn lên. Bỗng nhiên toàn thân của Ngọc Lam bốc lửa nghi ngút. Thế rồi cô ta vẫy cánh tay một cái. Khi không cả cái miếu của con quỷ nước ở bên khúc sông, khi không cháy đực đực. Xong xuôi đâu đó Ngọc Lam cưỡi lên một con ngựa lửa rồi phi mất. Quay trở lại trụ sở của đặc nhiệm quốc phòng, hắn đang ngồi trong phòng làm việc riêng kiểm tra toàn bộ hồ sơ lưu giữ trên server của đặc nhiệm quốc phòng, thì tiếng gõ cửa vang lên. Hằng hô lớn, mời vào. Hưng mở cánh cửa ra, cậu bước vào đóng cửa sau lưng lại. Hưng kéo ghế xuống ngồi trước bàn làm việc của Hằng. Cậu châm điếu thuốc rít một hơi nhả khói nói, đã đến lúc rồi, em sẵn sàng chưa? Hằng nheo mắt nhìn Hưng hỏi giọng cợt nhã, lúc nào sẵn sàng mô? Hưng tủm tỉm cười. Thế rồi cậu ta móc điện thoại ra vừa ứng dụng YouTube. Lúc Hưng chìa cái điện thoại ra cho Hằng coi, thì đó là một đoạn video clip mà phóng viên của một tờ báo có tiếng đã ghi nhận lại. Đoạn video clip cho thấy một nhóm thanh niên cứ đem xuống là nhóm này toàn tầm 20 người thi nhau rồ ga, bóp còi inh ỏi, đua xe trên các trục đường chính như quanh Hồ Gươm, Hàng Bài, Hàng Bông. Hằng nhìn Hưng nói, anh muốn tớm bọn này hả? Hưng mỉm cười. Hằng như hiểu ý, cô đưa lại điện thoại cho Hưng và làm một điếu thuốc. Hằng nhả khói nói, em không hiểu rằng tóm chúng nó thì sẽ giúp gì cho đặc nhiệm quốc phòng trở nên trong sạch và vững mạnh hơn như xưa. Chưa kể đến chuyện anh biết rất rõ là từ trước đến nay toàn bộ những vụ án gây rối trật tự thông thường đều là do bên ngành công an trực tiếp giải quyết. Bạo động hay như là chiến tranh là do bên quân đội. Tuy nói rằng nếu như có vụ án trọng điểm nào đó hay như là có gì đó không bình thường thì mới đến lượt đặt nhiệm quốc phòng ra tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net